Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 214, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hơi mua tem 7 hảo 2, theo nhân viên bưu điện thấy, quả thực là lãng phí. Thẩm Mỹ Vân gật đầu, đưa ra một tờ 1 đồng, tôi lấy hết, làm ơn gói lại cho tôi. Nếu cô nhớ không nhầm, thì ở đời sau, tem tề bạch thạch đã được khống lên đến giá trên trời. Đã gặp được, tất nhiên không có lý do gì bỏ qua. Thấy cô quả quyết như vậy, nhân viên bưu điện cũng không khuyên nữa, trực tiếp xé hết bộ 6 con tem tề bạch thạch xuống. Dùng một phong bì màu nâu gói riêng lại, đưa cho cô. Đều ở đây, Thẩm Mỹ Vân cảm ơn, cầm tem rời đi. Cô vừa đi, nhân viên bưu điện không nhịn được nói chuyện phiếm với đồng nghiệp. Người vừa nãy thực sự có tiền, một hơi mua hết một bộ tem tề bạch thạch, mắt cũng không chớp. 7 hào 2, quả thực là đắt, tôi biết những người như vậy. Trước đây tôi nghe người ta nói, những gia đình điều kiện tốt có sở thích đặc biệt, ví dụ như siêu tập tem, tôi đoán cô đồng chí vừa nãy chính là như vậy. Cô xem cô ấy đẹp như hoa, da trắng mịn, thân hình mềm mại, làn da mịn màng như vậy, nhìn là biết không phải gia đình bình thường nuôi nổi. Nói đến đây, hãy nhìn chúng ta, ôi, người so với người quả thực là tức xê, hát, ế, tê người. Nói xong, nhân viên đó liền sắp xếp những lá thư nhận được hôm nay, định đưa hết cho người đưa thư. Lúc sắp xếp, mới chú ý đến, ồ, hai lá thư gửi đến đồn chú Mạc Hà này, lại là hai chữ cùng một người, vừa định nói ra, cô ấy lại nuốt ngược vào. Ồ, không phải cùng một người, một là Quý Yêu, một là Quý Trường Thanh. Đây là hai người, tôi còn tưởng chứ, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy. Lời vừa nói ra, nhân viên bưu điện liền bị đồng nghiệp trêu chọc. Tôi thấy cô nhận thư nhiều quá, nhận đến mức hồ đồ rồi. Ngay cả là một người, cũng không thể cùng lúc gửi đi. Cô quên rồi sao? Một là thư bảo đảm, một là thư thường. Sự khác biệt giữa hai loại này rất lớn, thời gian đến nơi trước sau cũng khác nhau. Thẩm Mỹ Vân rời khỏi bưu điện, xách theo đồ vừa mua, liền đến kéo máy của bộ phận đại đội công xã. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichuyen. Còn ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 214, ATML, công xã thắng lợi thuộc về công xã ở khu vực này, bên dưới có tổng cộng 16 đội sản xuất. Không phải đội sản xuất nào cũng có kéo máy, vì vậy, kéo máy rất bận, bận đến mức quay cuồng. Thời gian từ sáng đến tối đều được sắp xếp ổn thỏa, chuyến 11 giờ này là đến đại đội tiền tiến. Chuyến 11 giờ rưỡi là đến đội bên cạnh, tóm lại. Nếu tính kỹ ra, khi con người còn thời gian nông nhàn, có thể trốn ở nhà ngủ đông, nhưng kéo máy thì không được. Khi là kéo máy, quanh năm suốt tháng đều kín lịch. Vân Mộng Hạ Vũ, còn là toàn năm không nghỉ. Thẩm Mỹ Vân đến nơi, kéo máy đã gần chật cứng người. Cô lên xe, liền ngồi vào vị trí cuối cùng. Chỉ là, Thẩm Mỹ Vân không biết vị trí đó là do Quý Minh Viễn chiếm chỗ cho cô. Dùng 1 hào, đổi với người khác. Thẩm Mỹ Vân không biết, Quý Minh Viễn dường như cũng không định nói với cô. Kéo máy ầm ầm chạy đến đội tiến bộ, lúc này đã gần 12 giờ trưa. Trên những ống khói bằng đất của từng nhà đều bốc lên khói trắng, rõ ràng là đã đến giờ ăn trưa. Mà cô còn chưa xuống xe, ở phía xa đã có một đứa trẻ chạy đến, lớn tiếng gọi. Mẹ, mẹ ơi, là Miên Miên, cô bé ngồi xổm dưới gốc cây hòe già ở đầu làng của đại đội, cứ ngồi như vậy suốt một buổi sáng. Chỉ để chờ Thẩm Mỹ Vân trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy giọng nói của con gái, Thẩm Mỹ Vân ngẩn người mất một lúc lâu. Khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé chạy đến từ phía xa, cô vội vàng nói với bác thợ lái họ Lý đang lái kéo máy. Bác Lý, cháu xuống xe ở đây. Con gái cô đang chờ. Bác Lý đương nhiên đồng ý. Cô vừa xuống xe, liền gọi một tiếng về phía con gái. Miên Miên, cô vừa gọi. Miên Miên vốn ngoan ngoãn, lập tức lao đến như một quả pháo nhỏ. Mẹ, sao mẹ mới về vậy? Cách Trương,